Cái cớ để yêu em, chương 5, góc truyện audio.com. Nghe được câu đó cả bốn như đứng hình, chẳng thể thốt lên được điều gì nữa. Nếu không tại sao mấy anh cứ suốt ngày tìm mọi cách để trêu chọc tôi? Lâm dí sát vào mặt nó mà nói. Nếu thích cô có nghĩ mình bị chọc cho tới ngất đi hay không? Đó chỉ là một phần của cuộc chơi mà thôi. Con nhỏ đẩy Lâm ra rồi bảo, vậy khi nào thì trò chơi này mới dừng lại? Nam cười nhẹ một cái. Vì nghĩ cô là con gái nên bọn tôi đáng lẽ định dừng lại nếu như cô không bắt lấy miếng xốp lúc đó, nhưng cô lại cho bọn tôi thấy cô thú vị hơn một đứa con gái bình thường nên cứ thế mà chơi tiếp thôi. Vậy ý anh là tôi phải để cho miếng xốp đó bay vào mặt tôi à? Được, các anh muốn chơi phải không? Tôi sẽ chơi với các anh. Trung lên tiếng, nghe thì oai lắm, chắc cô đang run lên vì sợ rồi ý. Không, tôi sẽ chơi với các anh cho tới cùng, các anh không thích tôi và tôi cũng chẳng ưa gì các anh. Vậy luật chơi mới sẽ là trong 5 người ở đây, ai làm cho đối phương thú nhận có tình cảm với mình trước thì đối phương sẽ là người thua cuộc. Hình phạt do người thắng đưa ra, cuộc chơi cũng sẽ kết thúc khi đó. Được, Nam lên tiếng, ai nói thế? Rồi tất cả cùng đổ dồn về phía Tuấn. Có sao đâu, chỉ là một đứa con gái thôi mà, mình Nam cũng lo được hơn nữa. Chúng ta có bốn, cô ta chỉ có một thắng là cái chắc. Bắt được cơ hội đó, con nhỏ nói luôn. Vậy tôi xem như là các anh đồng ý hết rồi nhá, trò chơi bắt đầu. Nói xong không đợi họ gật đầu, con nhỏ quay qua lấy cái rẻ lau nước bị bắn ở dưới sàn. Trung thấy lạ nên hỏi, cô làm gì vậy? Lau phòng, từ nay tôi sẽ ở đây cũng phải sạch sẽ một chút chứ. Cái gì, sao lại ở đây? Cô phải ở dưới nhà kho chứ, tôi không muốn cô ở đây. Anh không muốn thì tự đi tìm phòng khác, mà ở tôi vẫn sẽ ở đây. Cô không sợ tôi sẽ làm gì cô à? Không, vì nếu anh mà làm gì tức là anh thừa nhận có tình cảm với tôi. Cô, thôi mấy người ra ngoài hết đi, tôi còn phải dọn đồ à, mà quên, nếu ai để người thứ sáu biết chuyện này thì người đó cũng là kẻ thua cuộc. Nói xong nó đẩy hết bọn họ ra ngoài rồi ngồi xuống giường, bấy giờ nó mới dám thở mạnh. Ban nãy nó sợ hết cả hồn mà vẫn cố nói tiếp, đến nó cũng chẳng hiểu nó đã nói gì nữa, chỉ đơn giản nó nghĩ làm như vậy nó sẽ được yên thân cho tới khi nó được phép chuyển trường. Nhưng nó cũng đang lo liệu mọi chuyện có được như nó nghĩ hay nó lại bị xoay như trong chóng nữa đây. 6 giờ sáng hôm sau, nó đang ngủ trên giường thì nghe có tiếng gõ cửa, nó mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài, mở cửa thì thấy Trung cũng ra. Sao cậu lại? Tôi thì sao? Nó lại đứng đờ một lúc, nhìn lại xung quanh nó mới nhớ ra mọi chuyện của ngày hôm qua. À không, không có gì, chắc là khách của cậu tự ra mở cửa đi. Nói xong nó đi vào trong, nhưng vừa mới tới cửa thì bị Trung gọi với vào. Ê, là khách của cậu không phải tôi. Sao? Nó quay lại thì thấy Nam đang đứng ở cửa. Hi Vinh, cậu tìm tôi sao vào giờ này? Dĩ nhiên anh tìm để đưa bữa sáng cho em. Anh, em, đang trong khung cảnh lãng mạn, nó đột nhiên dội một gáo nước lạnh. À, cuộc chơi bắt đầu rồi hả? Chương này hơi nhàm nhưng hãy chờ đợi ở chương sau nha. Khách chương.